Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ nháo, Cố Tăng không vui mà quở mắng. Ngươi cho rằng ai đều có thể làm ta Cố Tăng nữ nhi sao? Cũng không xem Lục Quy Lan xứng không xứng. Sự tình liền như vậy định rồi. Nhận hồi Lục Quy Lan là không có khả năng. Nữ nhi của ta chỉ có thể là Cố Triều Giao. Ba, ngươi không thể. Cố Triều Giao còn muốn nói cái gì? Bị Cố Minh Dương ngăn lại. Cố Tăng vẫn luôn là như thế này, chuyên quyền độc đoán tính cách. Liền bọn họ qua đời mụ mụ đều không thể thay đổi. Những người khác khuyên bảo liền càng không có thể. Uể oải giống nước biển giống nhau tràn đầy Cố Triều Giao tâm. Nàng thực xin lỗi Lục Quy Lan. Chiếm nàng nguyên bản hạnh phúc sinh hoạt. Rõ ràng hiện tại có cơ hội bình định. Lại vô pháp làm Lục Quy Lan trở lại quỹ đạo thượng. Giao Giao, người đã ăn xong cơm sáng sao? Lục Quy Lan rửa mặt xong. Thông qua hệ thống 666 bá báo. Chờ bọn họ nói xong mới xuống lầu tới nhà ăn. Cố thúc thúc, người đã trở lại. Lục Quy Lan nhàn nhạt mà đối Cố Tăng gật gật đầu. Cố đại ca buổi sáng tốt lành. Cùng Cố Minh Dương nói chuyện khi trên mặt có chút ý cười. Cố Minh Dương cũng ngượng ngùng đối Lục Quy Lan mặt lạnh. Đồng dạng lộ ra nhàn nhạt ý cười. Hắn hiện tại đối Lục Quy Lan quan cảm phức tạp thực. Tuy rằng nhìn tư liệu, biết Lục Quy Lan là cái dạng gì người. Bởi vì phía trước hạn ấn tượng, trong lòng nhịn không được vì Lục Quy Lan tư liệu hành vi tìm lấy cớ. Cố Tăng nói, Lục Quy Lan, nhớ kỹ chính mình thân phận, tiền Cố gia sẽ không thiếu ngươi. Nhưng tuyệt không sẽ nhận hồi ngươi. Ngươi yên tâm, ta vẫn luôn nhớ kỹ. Lục Quy Lan mặt mang mỉm cười nói. Cố Triều Giao nhìn xem lãnh khốc Cố Tăng. Lại nhìn xem, miễn cưỡng cười vui. Lục Quy Lan, đều mau đau lòng muốn chết. Nước mắt trong nháy mắt ập lên hốc mắt. Lệ tỷ bưng cơm sáng ra tới. Cảm giác được nhà ăn kỳ quái, bầu không khí có chút vô thố. Đây đều là làm sao vậy? Lục Quy Lan, Lệ tỷ, phiền toái ngươi giúp ta lấy một phần bữa sáng đến phòng khách. À, được, Lệ tỷ sửng sốt vội vàng gật đầu nói. Cố Tăng đã bắt đầu ăn cơm sáng. Nửa cái ánh mắt đều không có lại cho Lục Quy Lan. Lục Quy Lan kéo Cố Triều Giao tay hướng ra phía ngoài đi. Thoát ly Cố Tăng tầm mắt phạm vi sau lại đến phòng khách. Mới dừng lại bước chân giúp Cố Triều Giao lau mặt má thượng nước mắt. Tiểu bảo bối của ta đây là làm sao vậy? Cố Triều Giao hai mắt đẫm lệ mông lung. Nhìn Lục Quy Lan khóc thật sự thương tâm. Ta không phải tiểu bảo bối của ngươi. Ta là người xấu trộm đi nhân sinh của ngươi. Lục Quy Lan mềm lòng rối tinh rối mù. Hôn hôn nàng treo nước mắt lông mi. Người xấu là cái kia hộ sĩ à. Ngươi cái gì cũng không biết. Không phải ngươi sai. Chính là ba không nhận ngươi. Rõ ràng hắn đều đã biết ngươi mới là hắn nữ nhi. Cố Triều Giao nâng lên đôi mắt. Tiết trắng gương mặt đã hoàn toàn bị nước mắt ướt nhẹp. Ta nói với hắn đem ta dịch ra sổ hộ khẩu làm ngươi trở về. Nhưng hắn không nghe. Quy Lan, ta không nên lại chiếm thân phận của ngươi. Ngươi mới là Cố gia nữ nhi. Ta không để bụng những cái đó. Lục Quy Lan trừ tờ giấy giúp Cố Triều Giao sát nước mắt. Thanh âm ôn nhu, Cố gia đại tiểu thư thân phận với ta mà nói cái gì đều không phải. Người biết đến, ta càng để ý ngươi có phải hay không sẽ bởi vậy thương tâm. Người thương tâm ta cũng sẽ thương tâm. Nhưng mà, Cố Triều Giao không rõ Lục Quy Lan vì cái gì sẽ như vậy tiêu sái. Cố gia đại tiểu thư thân phận tuyệt đối không phải như vậy đơn giản. Này đại biểu tương lai Lục Quy Lan sẽ kế thừa Cố gia khổng lồ tài sản một bộ phận. Đó là con số mà thường nhân không dám tưởng tượng. Nếu Lục Quy Lan biết nàng từ bỏ cái gì, nhất định sẽ hối hận. Cố Triều Giao không muốn Lục Quy Lan hối hận. Ta sẽ tiếp tục khuyên ba ba. Đừng khóc, nha. Lục Quy Lan chỉ quan tâm Cố Triều Giao nước mắt. Cố Triều Giao méo miệng. Cái mũi đau xót, nước mắt càng thêm mãnh liệt. Nàng duỗi tay ôm lấy Lục Quy Lan. Người thật tốt quá. Người vì cái gì tốt như vậy? Lệ tỷ đem Lục Quy Lan bữa sáng bưng lại đây thời điểm. Cố Triều Dao đang ghé vào Lục Quy Lan trong lòng ngực lưu nước mắt. Lệ tỷ buông mâm đồ ăn. Không biết Cố Triều Dao vì cái gì khóc. Có chút lo lắng nói. Tiểu thư, lâu khóc thương thân. Cố Triều Dao không nghe. Cố Minh Dương từ nhà ăn ra tới. Nhìn hai muội muội thân mật ôm nhau. Mày nhăn có thể kẹp chết ruồi bỏ. Triều Dao, khóc cũng không được ích gì. Đến từ đại thẳng nam khuyên giải bị Cố Triều Dao hoàn toàn làm lơ. Lục Quy Lan xoa xoa nàng tóc quan. Dao Dao, người muốn ôm ta khóc một buổi sáng sao? Ta còn không có ăn bữa sáng. Cố Triều Dao thân thể cứng đờ. Lập tức đẩy ra Lục Quy Lan. Tự mình ngồi xong, khụt khịt nói. Ngươi mau ăn. Lệ tỷ, Cố Minh Dương, đây đều là chuyện gì a? Cố Tăng ngoan cố. Kế tiếp mấy ngày Cố Triều Dao mỗi ngày đều sẽ tìm cơ hội khuyên bảo hắn. Nhưng mà đều bị Cố Tăng trở thành gió thoảng bên tai. Cố Tăng trong lòng cấp Lục Quy Lan bỏ thêm cái giỏi về mê hoặc nhân tâm nhãn. Lúc này mới mấy ngày a, hắn thiên chân thiện lương nữ nhi đều bị lừa dối choáng váng. Còn tốt là con trai hắn không bị Lục Quy Lan lừa. Vội một buổi sáng. Cố Minh Dương đến văn phòng tổng tài tìm Cố Tăng cùng đi nhà ăn công ty dùng cơm trưa. Cố Tăng dựa ngồi ở ghế làm việc, hỏi Cố Minh Dương, "Muội muội ngươi nghĩ thông suốt sao?" Cố Minh Dương nói, "Không có." Cố Tăng nhíu mày ngồi dậy, "Lục Quy Lan, hừ, đây là cái tai họa." Cố Minh Dương cảm thấy Cố Tăng nói quá bất công. Hơn nữa Lục Quy Lan cũng là hắn muội muội, nhịn không được khuyên một câu. Ba, chuyện trước kia có thể là Quy Lan ở cái loại hoàn cảnh ấy vì tự bảo vệ mình mà vô tình làm ra. Ta cảm thấy không thể hoàn toàn trách nàng. Cố Tăng vốn tưởng rằng Cố Minh Dương sẽ cùng hắn cùng chung kẻ địch. Không nghĩ tới Cố Minh Dương sẽ giúp Lục Quy Lan nói chuyện. Ngươi thật là nghĩ như vậy. Cố Tăng mặt vô biểu tình hỏi. Cố Minh Dương nói. Vâng, Quy Lan hiện tại khá tốt. Cố Tăng trong lòng tức giận tích tụ. Lục Quy Lan thế nhưng lừa cả con trai hắn. Thư ký Trương gõ cửa tiến văn phòng đưa văn kiện. Đi tới phát hiện bầu không khí hai cha con không đúng lắm. Bước chân dừng lại. Thầm nghĩ chính mình tới thật không đúng lúc. Nếu không hiện tại lập tức xoay người đi. Đáng tiếc Cố Tăng đã thấy hắn. Gọi lại hắn. Tiểu Trương, lại đây. Ta hỏi ngươi một chuyện. Thư ký Trương đi qua. Cung kính nói, Cố Tổng, ngài cứ việc hỏi, người cảm thấy Lục Quy Lan thế nào? Ta nhớ rõ về nàng những cái đó tư liệu đều là ngươi tự mình tra. Thư ký Trương có chút do dự, làm thư ký cho Cố Tăng mười mấy năm. Hắn đương nhiên biết Cố Tăng muốn nghe cái gì, nhưng nghĩ đến Lục Quy Lan. Hắn lại do dự, mấy ngày này hắn tuy rằng không có cùng Lục Quy Lan gặp mặt, nhưng thường xuyên ở WeChat nói chuyện phiếm. Càng nói thư ký Trương phát hiện, chính mình ban đầu lắc lư tâm đã hoàn toàn thiên hướng Lục Quy Lan. Thế cho nên hiện tại Cố Tăng làm hắn nói Lục Quy Lan nói bậy hắn thế nhưng nói không nên lời. Lục Quy Lan có khuyết điểm sao? Không có, như thế nào? Người đối Lục Quy Lan có bao nhiêu ý kiến? Còn không có tổ chức xong ngôn ngữ? Thư ký Trương vẫn luôn không nói chuyện. Cố Tăng thúc giục nói. Thư ký Trương vội vàng nói, Cố Tổng, ngượng ngùng, về Lục Quy Lan, ta không thể phủ nhận nàng phía trước có một ít thường nhân thoạt nhìn không tốt lắm hành vi. Nhưng con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm, ta cho rằng nàng hiện tại đã hoàn toàn sửa đổi tốt đẹp. Ta cảm thấy Lục Quy Lan là một nữ sinh phi thường thiện lương. Cố Tăng, muốn nghe nói một chữ cũng chưa nghe được. Người xung quanh hắn đều điên rồi sao? Cố Tăng hỉ nộ không hiện nói. À, vẫn là lần đầu tiên nghe ngươi như vậy khen một người. Lục Quy Lan cho ngươi chỗ tốt nào rồi? Thư ký Trương nói. Như thế nào sẽ? Ta đều là trong lòng nghĩ như thế nào liền nói như thế ấy. Hơn nữa Lục tiểu thư nàng cũng căn bản không có tiền cho ta chỗ tốt. Cố Tổng ngài ngàn vạn không cần hiểu lầm. Nàng không có tiền. À, Cố Tăng trào phúng khóe miệng giơ lên một nửa rơi xuống. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới. Lục Quy Lan giống như xác thật không có tiền. Tuy rằng nói Cố gia sẽ không ở tiền tài bạc đãi nàng. Nhưng Lục Quy Lan trở lại Cố gia đến nay, hắn còn không có cho Lục Quy Lan một xu nào. Cố Tăng Thái Dương cơ bắp nhảy nhảy. Người đi nghỉ ngơi đi. Vâng, Cố Tổng, thư ký Trương rời đi rồi. Cha con hai người nhìn nhau không nói gì. Một lát sau, Cố Minh Dương nói. Ba, người có thể hỏi bất cứ ai ở cùng Lục Quy Lan. Không có người sẽ chán ghét nàng. Nàng chỉ có 18 tuổi. Cho dù tâm cơ lại có thể tới tình trạng gì. Nàng kỹ thuật diễn có thể lừa gạt một người. Nhưng có thể lừa gạt mọi người sao? Buổi chiều tan tầm, Cố Tăng làm Cố Minh Dương thế hắn đi tham gia tiệc rượu. Chính mình về đến nhà. Trong nhà không có người. Hỏi Lệ Tỷ. Lệ Tỷ nói Cố Triều Giao cùng Lục Quy Lan đi ra ngoài tìm bằng hữu chơi. Bằng hữu chính là Tiết Mạn Mạn những người đó. Cố Tăng giải cà vạt tay khựng lại. Tiết Mạn Mạn, Tiết gia đại tiểu thư. Lục Quy Lan đã có thể cùng những người đó cùng nhau chơi sao? Không, Tiết Mạn Mạn bọn họ không có khả năng nhìn chúng Lục Quy Lan. Lục Quy Lan đi cũng là mất mặt. Cách Trương.